Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn có thể rèn luyện thân thể của mình. Hướng Vãn Vãn tức khắc có chút chần chờ. Phải dậy sớm... Cứ quyết định như vậy. Lục Tử Khiêm đã đánh nhịp quyết định. Hướng Vãn Vãn nỗ lực vì chính mình tranh thủ. Tôi cảm thấy tôi không dậy nổi. Không, khẳng định là không dậy nổi. Lục Tử Khiêm không để bụng. Không quan hệ, tôi sẽ kêu cô rời giường. Tốt, ăn nhanh lên đi, nửa đêm rồi. Ngày hôm sau, 6 giờ, Hướng Vãn Vãn bị gọi dậy. Người bên cạnh đã dậy đi đánh răng rửa mặt. Cô vô thức, ở bên cạnh sờ sờ, không có sờ thấy người. Sau đó thân mình vừa chuyển, đem chăn cuốn quanh người chỉ lộ đôi mắt. Chờ Lục Tử Khiêm vệ sinh xong, trở về ở trên giường, nhìn đến chính là một bộ quả cầu. Là một bộ quả cầu mềm mại. Cũng không biết Hướng Vãn Vãn làm thế nào để biến thành tư thế này. Cô ngủ như vậy, không sợ mình không thở nổi. Lục Tử Khiêm trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Đi qua đi duỗi tay, gọi người rời giường. Vãn Vãn, Vãn Vãn, rời giường. Hắn đẩy đẩy viên cầu không dao động. Liên tục kêu chừng mấy tiếng, trong chăn tiểu cô nương một chút động tĩnh đều không có. Lục Tử Khiêm hai mắt híp một cái, duỗi tay bắt lấy một góc chăn, sau đó dùng sức kéo một cái. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp dưới chăn mềm nhũn, mỹ nhân da thịt trắng tuyết, cả người cuộn tròn thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn, giống như búp bê vậy. Lúc ngủ cô mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, khi ngủ làm sộc sạch, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, còn có bắp chân, thật là muốn chọc mù mắt người ta. Cô cứ như vậy, nằm ở trên giường, quả thực giống như là không tiếng động mới. Lục Tử Khiêm hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, quỳ một gối ở trên giường, đem thân mình đè lên. Lại không dậy nổi, tôi đây liền hôn cô. Anh thấp giọng nói. Lục Tử Khiêm được như ý cười một tiếng. Nếu không có cự tuyệt, anh sẽ không khách khí. Giống như là hưởng thụ mỹ thực vậy, ăn chậm nhai kỹ, nếu là trực tiếp một ngụm, liền nuốt vào. Mỹ thực không còn vị ngon, đó là cách làm ngu xuẩn nhất. Hướng Vãn Vãn má lúm đồng tiền chỉ có một bên, cười rộ lên rất sâu, ngọt ngào. Cuối cùng, Lục Tử Khiêm hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hướng Vãn Vãn môi thật mê người, hơn nữa thật no đủ. Lúc đầu hôn môi chỉ khẽ là hôn, lướt qua liền ngừng. Sau đó Lục Tử Khiêm hôn càng sâu. Hướng Vãn Vãn lại không phải người chết, bị người hôn như vậy, nơi nào có thể không có phản ứng. Chỉ là hôn môi như vậy, cũng rất thoải mái. Bởi vậy, coi như là tỉnh lại, cô cũng chỉ là nhắm mắt lại, duỗi tay ôm lấy cổ Lục Tử Khiêm đáp lại anh. Hai người đều là nam nữ trưởng thành. Hơn nữa, Hướng Vãn Vãn lại có chút mờ ám. Lau súng cướp cò, đó là chuyện không thể tránh được. Chờ trong phòng hết thảy thở lại bình thường. Hướng Vãn Vãn cả người toàn mồ hôi, ghé vào trên giường, tóc ướt dán ở trên má, cảm giác cả người đều mệt mỏi. Em vẫn là khuyết thiếu rèn luyện, mới một lát, liền chịu không nổi. Lục Tử Khiêm nói, trên mặt cười tủm tỉm, tuy rằng không thể có đi chạy bộ, nhưng là nếm được đồ ngon, hiện tại tâm tình anh rất tốt. Hướng Vãn Vãn lấy gối đập đầu anh, đập người mà cũng mềm như bông. Cô xấu hổ và giận dữ nói. Không cho nói chuyện. Lục Tử Khiêm cùng cô nằm chung một chỗ, cười nói. Thẹn thùng. Hướng Vãn Vãn nỗ lực làm chính mình không như vậy chột dạ, nói. Ai thẹn thùng? Em chính là thân kinh bách chiến. Nhớ trước đây, cô viết chuyện người lớn, Lục Tử Khiêm còn không biết ở đâu. Lục Tử Khiêm hơi hơi híp mắt, kéo dài quá thanh âm và nói. Thân kinh bách chiến à? Tức là kinh nghiệm đầy mình đó. Hướng Vãn Vãn đem mặt chôn ở trong khuỷu tay và nói. Em chính là viết vô số chuyện người lớn. Nào là tổng tài yêu bí thư, sơn trại lão đại cùng áp trại phu nhân ba lượng sự, văn phòng tình yêu. Lục Tử Khiêm liên tiếp nói ra vài tên chuyện. Hướng Vãn Vãn quay đầu trừng lớn đôi mắt nhìn anh. Lục Tử Khiêm cười nói. Em đây kinh nghiệm đầy mình hử? Anh đã tỉ mỉ đọc qua. Hướng Vãn Vãn xấu hổ và nói. Anh đi ra. Lục Tử Khiêm thật sự nhịn không được cười, nhặt quần áo lên mặc và nói. Anh đi làm bữa sáng, em hôm nay nên ăn chút thanh đạm. Nói anh đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cho Hướng Vãn Vãn không gian riêng. Chờ Lục Tử Khiêm vừa đi, Hướng Vãn Vãn lập tức ôm gối đầu ngồi dậy, đấm ngực dậm chân. Vì không đi chạy bộ, cô liền đem mình đi bán. Cô còn chưa xem video, không có học được kinh nghiệm, cứ như vậy mơ màng hồ đồ cùng người ta ngủ. Hướng Vãn Vãn vứt bụng và nói. Đói bụng quá. Không ăn bữa sáng còn vận động ban ngày, có thể không đói bụng sao? tối hôm qua nửa đêm ăn khuya, toàn bộ đều tiêu hóa hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net